Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tạo Thế Chân Vạc. 1. Lại để cho người cho rằng chiến tranh không có lập tức tự triển khai. Hải thú nhưng lại không ngừng hướng về thành thị hội tụ mà đến. Mà loại này vây mà không công trận thế ngược lại lại để cho thành thị ở bên trong người càng đến. Vượt khủng hoảng, tại loại này hào khí áp bách dưới, đã bắt đầu không ngừng có người bắt đầu trốn ly thành phố. Ai cũng không muốn không công chết ở chỗ này, nếu như chiến tranh ngay từ đầu tự bộc phát, rất nhiều người còn có thể liều chết một trận chiến. Hết lần này tới lần khác loại này vây mà không công. Ngược lại lại để cho rất nhiều người thời gian dần qua do dự bắt đầu. Hơn nữa chạy trốn cùng ôn dịch là giống nhau, cực kỳ lây bệnh tính. Đông thắng thành người sống sót, tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự có trên vạn người. Cái lúc này hướng về phía tây chạy tán loạn dòng người đang không ngừng địa gia tăng lấy. Giống nhau lúc trước Hải Tân Thành, sớm nhất Hải Tân Thành cũng là như thế. Người sống sót bắt đầu tán loạn, đổi mà hướng những thành thị khác rút lui khỏi. Hôm nay đến phiên Hải Tân Thành tới gần 3 cái thành thị. Chỉ có điều cái này 3 cái thành thị ở bên trong phản ứng đều không giống nhau. Đông Thắng Thành là còn chưa mở chiến đã có đại diện tích tan tác. Mà Đại An Thành so Đông Thắng Thành muốn xịn thượng rất nhiều. Hỏa Ân Côi đồng dạng là lớn nhất căn cứ thủ lĩnh. Nhưng là hiển nhiên Hỏa Mân Côi người ủng hộ so nữ Kiều Nga nhiều hơn rất nhiều. Đại An Thành không chỉ có là trên tường thành có người phòng thủ, tựu là tường thành bên ngoài cũng đã chuẩn bị rất nhiều bẫy dập. Để có thể càng nhiều nữa giết chết hải thú, Đại An Thành vũ khí nóng chứa đựng lượng nếu so với Đông Thắng Thành nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay hải thú quy mô tiến công, lưỡng thành cũng không hề giữ lại, ẩn giấu đồ vật tất cả đều đem ra. Chỉ là dù vậy, thủ thành thành công hy vọng cũng rất xa vời. Rong Kiều Thành hay là như là dĩ vãng bình thường yên tĩnh. Đương nhiên, đây là bề ngoài nhìn về phía trên yên tĩnh. Hôm nay Rong Kiều Thành không giống với lúc trước. Thành bên ngoài đại lượng hải thú lao qua, giống như thủy triều cọ rửa mà đến. Chỉ là khiến cái này hải thú thất vọng chính là cũng không có người xuất hiện tại trên tường thành hoặc là ngoài cửa thành. Mặc dù là những cái kia vây quanh ở bên ngoài cấp thấp hải thú, cũng biết không rõ, cái thành phố này tại sao phải không có người xuất hiện. Hải thú vây công làm cho lòng người rất sợ sợ. Kỳ thật trái lại cũng giống như vậy. Rong Kiều Thành yên tĩnh, lại để cho bên ngoài hải thú cảm giác có chút bất an. Cùng nhân loại đồng dạng, hải thú một khi bất an, tự dễ dàng làm ra chút ít dị thú nên có xúc động sự tình đến. Có lẽ là tuân theo tại hoang dã miền quê thú bản năng. Bọn này tiên quân chưa từng có hơn dừng lại, hướng về Rong Kiều Thành nội quy mô xuất phát. Một chuyến tiên phong hải thú số lượng cũng không ít, khoảng chừng hơn 3.000 đầu hải thú dũng mãnh vào Rong Kiều Thành. Những này hải thú cũng không có bởi vì bây giờ là tại lục địa mà không thói quen. Ngược lại cùng bình thường trên đất bằng dị thú cũng không khác gì là. Tựa hồ cũng đã trở thành lưỡng thê giống. Rong Kiều Thành cái kia không thế nào dày đặc ngụy cửa thành căn bản là ngăn cản không nổi hải thú công kích. Tiêu điều Rong Kiều Thành nội, thỉnh thoảng có người đang đi lại. Nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện những người này cùng người bình thường có chút không giống với. Sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Đem làm bọn hắn chú ý tới hải thú tràn vào đến thời điểm. Cũng không có bối rối. Cạch cạch cạch, vài tiếng gõ cái chiêng thanh âm vang lên. Chung quanh trong phòng lập tức chạy ra khỏi rất nhiều người. Những người này trong tay cầm đủ loại vũ khí. Bọn hắn đều có một cái đặc điểm. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Bành bành bành, không ngừng có tiếng va đập vang lên. Không ngừng có hải thú bay ra ngoài. Mặt đất bị rơi xuống đất mà ở dưới hải thú va chạm bụi mù nổi lên bốn phía. cái này chi hải thú công kích tiểu đội, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà chúng cũng sẽ không biết dừng lại. Suốt 3.000 hải thú, toàn bộ vọt vào cái này tòa tiểu nhân Rong Kiều Thành. Sau đó, không còn có trông thấy chúng đi ra. Công kích đội tự sát tính công kích tựa hồ là thổi lên tiến công kèn. Những cái kia nguyên bản còn dừng lại tại đâu đó hải thú toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Thủ lĩnh, hải thú xông lại, nữ kiều Nga bên người một người tuổi còn trẻ nói ra. Nữ kiều Nga ánh mắt nhíu lại, đợi hải thú đã đến xạ kích trong tầm bắn tựu nổ súng. Không muốn tiết kiệm đạn dược. Vâng, đông đông đông đông đông đông, hải thú lãng triều bình. Thường vọt tới. Từng bước một tiếp cận Đông Thắng Thành, đát đát đát, rốt cục, một đoạn thời khác, một loại cái hải thú bước vào vòng tròn luẩn quẩn, một loại người đè lên cò súng, một loại âm thanh súng vang lên đã trở thành tín hiệu chiến đấu khai hỏa rồi. Những này cấp thấp hải thú kỳ thật tựu là pháo hôi. Mặc dù nói hải thú lực công kích không thấp, thế nhưng không chịu nổi vũ khí nóng công kích. Không ngừng có hải thú ngã xuống, cũng đồng dạng không ngừng có hải thú từ phía sau xông tới. Đông Thắng Thành tựa hồ cùng hải thú chiến trở thành một cái cân đối. Ngay tại hải thú không ngừng ngã xuống thời điểm, nữ kiều Nga trong tay nắm một cây gậy, mang theo vài trăm người đứng ở cửa thành khẩu, tựu như vậy nhìn xem đối diện từng bước một đi tới. Thực sự tại từng bước một ngã xuống hải thú. Bọn hắn đang đợi vũ khí nóng hao hết, đang đợi hải thú xông qua đạo này vũ khí nóng màn tường. Cân đối rất nhanh bị phá vỡ, ánh trăng cùng vũ khí nóng sinh ra ánh sáng xuống. Nữ kiều Nga trông thấy đối diện mấy cái cực lớn hải thú trọng điệp lấy vọt ra. Đó là vài đầu tam cấp hải thú. Đối với nữ kiều Nga bọn hắn mà nói, tam cấp hải thú cũng không khá lắm đối phó. Mặc dù như vậy, bọn hắn hay là muốn thượng, hải thú lao đến, nữ kiều Nga nhẹ xá một tiếng, cây gậy trong tay mau lẹ đánh tới hướng đệ nhất đầu lao tới hải thú đầu. Bành, gậy gộc rắn rắn chắc chắc nện ở hải thú trên đầu. Lập tức hải thú não dưa vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, thân thể chậm rãi sụi lơ trên mặt đất, một kích đắc thủ. Nữ kiều Nga cũng không có dừng lại, phía sau nàng mấy trăm người cũng là nhanh chóng hướng về đối diện công kích mà đi. Tại nữ kiều Nga dưới sự dẫn dắt, đã bắt đầu một hồi thảm thiết chém giết. Sở dĩ nói là thảm thiết, bởi vì không phải mỗi người đều là nữ kiều Nga thực lực như vậy. Hơn nữa hải thú số lượng là liên tục không ngừng chuyển vận. Nhân loại thương vong dần dần bắt đầu mở rộng. Có thể không ngừng thu hoạch cũng chỉ có như vậy có hạn mấy người. Những người này đều là võ giả, thực lực cũng xem là tốt. Người còn lại tuy nhiên cũng có không thiểu một cấp võ giả. Cấp 2 võ giả, bất đắc dĩ bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi. Chỉ có thể cùng những cái kia hải thú đồng dạng, không ngừng tử vong. Đông Thắng Thành tại đây đã bắt đầu thảm thiết chiến đấu. Đại An Thành bên kia đồng dạng cũng bởi vì hải thú tiến công mà đã bắt đầu công phạt chiến. Đại An Thành hải ngoại thú đã bắt đầu công kích. Chính diện không ngừng có cực lớn cây cối đánh tới. Tuy nhiên không thể để cho hải thú một kích bị mất mạng. Nhưng là cũng sâu sắc giảm sóc hải thú công kích tốc độ. Cứ như vậy một trì hoãn, hải thú công kích tự hiện ra cấp độ đến. Một bộ phận hải thú tốc độ rất nhanh xông vào phía trước. Mà nghênh đón bọn hắn chính là nguyên một đám không phải rất sâu bảy dập. Chỉ là cái này bảy dập hạn chế tốc độ của bọn nó đã là vậy là đủ rồi. Vù vù vù, nguyên một đám mang theo hỏa đoàn cây tên bay đến rơi vào trung hải thú trên người. Lập tức giấy lên không ngớt hỏa diễm. Ngao ngao ngao, hỏa diễm đối với hải thú tổn thương hay là không nhỏ. Thế nhưng mà cái này cũng chỉ chiếm được hải thú chiều bên trong đích không có ý nghĩa một bộ phận. Đằng sau hải thú như trước tại công kích, thậm chí công kích bên trong đích hải thú không có đi chú ý trong hầm giấy lên hỏa diễm hải thú. Từng bầy hải thú bước qua, cái kia bốc cháy lên hải thú đã bị san bằng, hỏa diễm cũng bị hải thú đạp diệt. Hỏa Mông Côi ngưng trọng nhìn xem xông lại hải thú, chiến đấu mặc dù lên, lòng của nàng cũng không hơn gì, nàng biết đạo trận chiến đấu này khẳng định dị thường thảm thiết. Hải thú triều, nhất là hải tân thành tới hải thú, thật không phải là bọn hắn có thể gánh chịu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.